Chuyện ma vùng chiêm trũng Hà Tây, tác giả Leo Hoàng. Bố mẹ tôi sinh ra ở một huyện ngay gần Hà Nội, cách chỉ độ 15-20 cây số. Đến thời tôi thì bố mẹ ra Hà Nội làm việc. Nghiễm nhiên là tôi lọt lòng ở giữa đô thị. Ở quê chỉ còn ông bà và một bác gái là chị ruột của bố. Cứ đến dịp Tết âm lịch hàng năm hay là mùa hè, bố mẹ đều cho về quê chơi với ông bà. Một phần là để không quên quê cha đất tổ, một phần nữa là ở Hà Nội thì chỉ có đi lang thang mấy cái quán game điện tử, nếu không thì quanh quẩn có khi tự kể mất. Quê nội là một tổ hợp xã của 4 làng nhỏ. 3 làng chính thì ngay sát nhau, còn một làng thì cách 2 cái nghĩa địa và một dải đồng chiêm trũng. Xã nằm lọt thỏm giữa những cánh đồng lúa chiêm, muốn đi vào xã lúc nào cũng phải đi qua 2 cái nghĩa địa và rặng bạch đàn âm ô mù mịt. Hồi nhỏ tôi thích về quê lắm, được ông bà chiều chuộng, lại là giai thành phố. Về quê bọn trẻ con nó phục lắm, nó tôn làm đại ca. Cứ mỗi dịp nghỉ hè về quê là lại ra đồng chơi, lang thang khắp các gò bãi từ sáng sớm đến chiều tối nhá nhem mới về. Đến tối ăn cơm xong thì lại đi các nhà hàng xóm nghe chuyện ma hoặc là đi bắt ếch bắt nhái vậy. Ấy cứ thế, cái duyên nợ với thế giới tâm linh huyền bí cũng dần dần được xây dựng. Để đi về làng tôi, từ hướng Hà Nội thì có 3 đường. 2 đường là đi qua thị xã Hà Đông, tức là Hà Tây cũ, men theo đường 21B, rồi rẽ ở làng Bình Đà, đi men xuống hoặc là vào sâu thị trấn Kim Bài, rồi rẽ qua bên Thường Tín, men theo mấy con đê cũ. Cả 3 đường muốn vào làng thì phải đi qua ít nhất là một cái nghĩa địa, cái nào cũng được bao bọc bởi những rừng cây to. Hồi bé tôi thích đi về quê theo con đường qua thị trấn Kim Bài lắm, bởi vì được đi qua một dặng bạch đàn dài phải dễ đến 5 cây số, mát mẻ và thích lắm. Cũng chính vì vậy, một lần tôi bị ma dọa cho nhớ đời. Hồi đó tôi 5 tuổi, lẽ ra năm ấy nghỉ hè xong, tôi ở ngoài Hà Nội đến hết tháng 5 mới về. Nhưng vì bà cô họ là em họ của ông nội qua đời, nhà lại có một cái xe máy, cho nên bố đưa về trước ngay tối hôm ấy. Hôm sau, mẹ bắt xe khách về sau. Lúc ấy là 8 giờ tối. Bình thường bố thường đi qua bên mạn Thường Tín. Thế nhưng do hôm đó, bố định đi qua thị trấn Kim Bài đặt vòng hoa để viếng đám, cho nên hai bố con đi theo đường 21B. Ấy nói ai cũng biết, độ những năm 98-99 ở Hà Nội đèn đường còn ít chứ nói gì mấy vùng thôn quê như vậy. Hai bố con về đến Kim Bài đã là 9 giờ hơn, đặt xong vòng hoa của người bác quen thì đã là 10 giờ kém. Bác ấy mời hai bố con nghỉ lại qua đêm rồi sáng mai về sớm, chứ bây giờ tối đi đường có khi nguy hiểm. Tôi ngây ngô hỏi: bố cháu là công an, sợ gì ăn trộm? Ông chỉ cười bảo: bố công an thì không sợ người, nhưng mà con ma con quỷ ấy, nó đâu có sợ công an đâu. Tôi chả hiểu gì, nhìn bố. Bố cũng hơi cau mày lại, nhưng chả hiểu sao bố tặc lưỡi: thôi thế xin phép anh, anh với cháu em về sớm, chứ giờ cũng là chưa phải đêm, mà ở lại phiền anh chị lắm. Nói xong, bố và tôi đi ra xe. Bố đang nổ máy thì bác Kha gọi ý ới, rúi vào tay tôi một nắm tỏi: cầm đi cho may đó, đêm hôm có cái nắm tỏi thì ma quỷ nó mới tha cho. Nói đoạn, bố tôi cảm ơn, nổ máy đi. Đi đến đoạn đường rẽ vào dạng bạch đàn, chỉ còn là một vùng bóng đêm sâu hun hút, không có lấy một ánh đèn. Bố dừng lại một chút rồi tặc lưỡi, nổ máy, hai bố con đi vào. Nếu như là ban ngày thì có lẽ nó đẹp lắm, nó thích lắm. Ấy nhưng bây giờ là ban đêm. Bố dừng lại một lúc, bố ngó ngó nghiêng nghiêng, hai bên đường là hai dặng bạch đàn, ở bên ngoài là hai con kênh, đồng ruộng bát ngát, buổi tối chỉ là một màu đen đến đặc quánh. Loáng thoáng có bóng đèn của mấy trang trại hoặc là của mấy ông đi soi ếch, bắt chuột. Cả đoạn đường chỉ có hai cha con, đèn xe máy cũng chỉ chiếu được độ 5 đến 10 mét phía trước là cùng. Mà cũng lạ lắm, cả đoạn đường 5 cây số bình thường phải đi đến 15 phút là về đến cổng làng bên. Nhưng chả hiểu sao, hôm đó bố đi đến 30 phút rồi vẫn chưa hết đoạn đường. Mà tôi thì buồn ngủ díp cả mắt. Tôi chả dám ngủ, bởi vì nếu như mà nhỡ ngủ gật, bám không chắc, lộn tỏm xuống đường thì chết dở. Lúc đầu, hai bố con còn nói chuyện vui vẻ lắm. Nhưng càng đi lâu thì hai bố con càng ít nói dần. Giọng bố cũng có vẻ sốt ruột, chả biết đường nào để đi. Tôi ngẩng lên nhìn bố, mặt của ông như đang rất nóng, có chút sợ hãi. Bố lẩm bẩm trời, mày ăn ma mới chả quỷ. Tôi chán chán ngước mắt nhìn lên dặng bạch đàn. Hôm nay chưa rằm nhưng trăng cũng sáng lắm. Bỗng tôi thấy hình như là tôi thấy có người, một bóng người, tóc nó dài lắm, nó tung bay theo gió. Thế nhưng nó chạy bốn chân như là chó vậy, thỉnh thoảng nó liếc nhìn xuống với ánh mắt xanh như mắt mèo. Mà lạ, lúc ấy trời vào hè nóng nực vô cùng, nhưng mà chả hiểu sao tôi thấy lạnh lạnh ở đằng sau gáy. Ngọn cây bỗng nhiên lung lay như là có gió lớn, nhưng không có tiếng động nào cả. Cái con người kia cứ chạy theo xe máy của hai bố con, nó chạy hướng nào thì xe tự nhiên rẽ theo hướng đó. Tôi để ý một lúc, đi qua hai ba cái cột đá liền. Tôi bảo bố, bố ơi, con thấy ai đang chạy ở trên cây theo bố con mình á. Lúc này thì bố giật mình, chợt buột mồm, chết mẹ rồi, ma nàng dẫn lối rồi, làm sao bây giờ. Như chợt nhớ ra điều gì, ông vội bảo, thằng Hoàng, tắm nắm chặt cái nắm tỏi mà bác Kha cho, mày ném ra đường đi con. Lúc đó tôi còn nhỏ, chỉ biết thấy bố sợ cho nên cũng sợ lây. Dạ vâng một cái, cầm mấy nắm tỏi ném thẳng xuống đường. Vừa dứt tay ném xong thì một cái tiếng ép to vọng từ trên ngọn cây lặng gió. Độ 5 phút sau, hai bố con về đến cổng làng. Lúc về đến nhà ông nội thì cũng phải đến 11 giờ đêm. Đến cửa nhà đã thấy ông cầm gậy đứng. Ông quát bố là sao đêm hôm mà lại đi về thế này, có chuyện gì thì biết đi đâu mà tìm. Bố lúc ấy cũng vừa sợ vừa mừng, ậm ừ qua cho ông yên lòng rồi hai bố con đi nghỉ. Sáng hôm sau mẹ chạy xe khách xuống thị trấn Kim Bài. Bởi vì bố qua lo hộ đám ma bà cô, cho nên sai thằng em họ tên là Kiên để đi đón mẹ. Nói là em nhưng mà năm ấy nó cũng phải 18 rồi. Mỗi tội học dốt, đánh nhau nhiều, cho nên học hết cấp 3 là ở nhà làm ruộng. Tôi cũng đòi đi theo đón mẹ, bởi vì buổi sáng đi qua dặng bạch đàn thích lắm. Ban ngày đường bạch đàn đông người đi lại, người đi ra đồng, kẻ đi chợ hay là lên trấn làm ăn tấp lập, chứ không vắng heo vắng hút như ban đêm. Hai anh em đi xe máy ra khỏi cổng làng một đoạn thì thấy một cái cột đá. Tôi chợt nhận ra ấy chính là cái cột đá mà tối hôm qua hai bố con đi qua đến 3-4 lần. Ở phía dưới có một cái bát nhang. Tôi quay sang hỏi anh Kiên, qua anh với bố đi qua cái cột ý mấy lần thế Kiên ạ? Nó nhìn xuống rồi hỏi bằng giọng run run, anh với bác đi qua cái cột đó mấy lần cơ á? Tôi cười cười, anh còn thấy ở trên cây có cô nào chạy theo như là chó chạy theo xe ấy, mà cô như phim trưởng ấy, cô bay phành phạch ở trên. Ngày xưa mày bảo là làng mình có võ thuật bí truyền gì phải không? Mặt của thằng Kiên thộn ra. Anh điên à? Võ tàu phim tàu mới bay nhảy thôi, anh với bác là gặp ma nàng rồi. Tôi không hiểu mẹ gì, liền ngây ra hỏi. Ma nàng á? Là gì? Thằng Kiên mặt mới dịu xuống, chậm rãi kể. Ma nàng là ma trinh nữ, ngày xưa bị các cụ chôn để bảo hộ làng mình á. Em nghe bố em mấy bà kể là cả trăm năm trước rồi, mấy già ở trong làng trên chôn một con bé 16 tuổi ở chỗ cái hộc đá đó. Năm đấy giặc kéo tới nhưng mà không có xông vào nổi, phải đi lối lội qua đồng mới vào được làng mình. Từ nghe đến đấy thì cũng ngây mặt ra, ở một tiếng, nó lại kể tiếp. Mấy làng tự bảo nhau là cứ sau 9 giờ tối là không đi cái lối đằng đấy, chứ không là ma nàng có hối dẫn đi vòng quanh cả đêm, có khi mất mạng như chơi. Anh biết không, hồi Tết, ông Năm gầy ông đi uống rượu ở nhà bạn trên trấn trên, 11 giờ tối mới về, xong mất tích cả đêm. Hôm sau á, cả nhà đi tìm, thấy ông Năm ngủ còng queo ở bờ mương, còn xe thì chìm nghỉ mẹ rồi. Mà người ta lay dậy thì bảo là tối qua có cô gái trẻ đẹp lắm, cứ vẫy vẫy mà đi theo mãi không tới, rồi tự dưng lăn ra ngủ ở ngoài đường luôn á. Thằng Kiên kể đến đây, mặt của tôi bỗng nhiên từ ngây thơ hiện lên tái nhợt. Thằng Kiên cười cười. Công nhận là bác liều thật đó, đúng là công an có khác. Mà nghe ma nàng ghét nhà họ hàng nhà mình lắm anh ơi. Em cũng chả hiểu tại sao. Em đi lên đấy mấy lần, nhưng mà em là họ Phan, em là họ ngoại, em chẳng bị dẫn hôm nào. Suốt con đường còn lại trên trấn, hai anh em chuyển chủ đề sang chuyện khác. Còn tôi trong đầu vẫn không hiểu tại sao ma nàng lại ghét nhà họ Hoàng, cho đến sau này lớn lên mới biết được. Lần đó cũng không phải là lần đầu tiên tôi gặp ma ở cái đất quê tôi, còn rất nhiều chuyện nữa xảy ra, cho đến bây giờ nó vẫn còn để lại những cái nỗi ám ảnh. Thậm chí có những đêm giật mình thổn thức trong những giấc mơ. Câu chuyện thứ hai, thằng Tô Dần. Mỗi một lần về quê hồi bé, tôi chỉ có hai đứa bạn cực thân. Một là con Ly Chảnh, bằng tuổi. Nhà nó ở ngoài thị xã Hà Đông, bố nó mở hàng bán tạp hóa bách hóa ở thị xã. Còn mẹ nó thì làm y tá ở viện ca. Hè năm nào cũng được cho về quê chơi với ông bà nó, nhà ở bên ngõ bên. Thằng còn lại là thằng Cường, hơn một tuổi, béo như là con lợn ấy, ăn mặc lúc nào cũng nhem nhuốc, học thì rớt, đến mẫu giáo năm tuổi còn đúp, không vào nổi học để vỡ lòng. Bọn trẻ con ở làng sợ thằng Cường lắm, gọi là anh Cường, bởi vì bố nó là dân sóc đĩa, anh nó thì mới 12 tuổi mà đánh người ta gãy tay, tí nữa thì bị tống đi giáo dưỡng. Riêng tôi gọi nó là Cường Mốc, giống như là ông bà với các bác hay gọi. Một phần vì theo vai vế là hai nhà có họ hàng xa, nó phải gọi tôi là cậu. Ấy ở quê như vậy đó, họ cả làng. Một phần nữa là vì nó nể tôi lắm, mỗi một lần về quê có bánh trái gì cũng mang về cho nó. Nhà thằng Mốc béo ở ngõ đối diện với ngõ nhà tôi. Nhà nó cũng quý nhà tôi lắm, bởi vì ngày xưa nhà tôi giúp nó nhiều, cứ có việc cần là nhà nó cũng lên phụ giúp bên này. Năm ấy hè vào lớp 1, cũng là cái mùa hè lắm ma nhiều quỷ nhất. Ở ngoài Hà Nội được nghỉ hè sớm hơn, ở quê 1 tuần, để cho thầy cô còn đi nghỉ mát, cho nên tôi được bố mẹ thả sớm. Ở ngõ nhà thằng Cường Mốc, có một thằng tên là Tô, bởi vì nó bị thiểu năng, chậm phát triển, cho nên toàn gọi nó là thằng Tô Đần. Chứ thực ra năm ấy nó cũng 12, 13 tuổi rồi. Thằng Tô thân với thằng Mốc lắm, chúng nó ở gần nhà nhau, lại là chú cháu họ. Ai là chú, ai là cháu cũng chẳng rõ. Tôi gặp thằng Tô hồi đầu hè năm tôi 4 tuổi thôi. Bố mẹ nó làm ăn ở đâu mạn trên Thái Nguyên, mẹ nó là người dân tộc ở trên đó. Nó cũng đẻ ra ở đó. Người làng kể là hồi bé mới đẻ ra nó khôn lắm, nhưng đến năm 4 tuổi tự dưng bị chậm phát triển. Người ta kháo nhau là do mẹ nó là người đồng bào, đáng lý là không được cưới người đồng bằng, nhưng vì cưới bố nó cho nên là bị người ta chơi phép. Có người lại kể Bố non lăng nhăng với cô nào xong là bỏ người ta, để cho cô dùng bùa chú. Thôi thì có dịp tính sau vậy. Năm đấy mới 4 tuổi, bố mẹ nó gửi nó về ở với ông nội ở quê. Từ đấy trở đi, chúng tôi chơi thân nhau. Riêng có con Ly Chảnh thì nó ghét thằng Tô Đần lắm. Nó chả bao giờ chịu đi chơi nếu như gặp thằng Đần. Tôi được nghỉ hè sớm, về quê không có ai chơi cùng. Thằng Mốc thì hôm nào trốn học mới đi được, còn mỗi thằng Tô Đần không đi học, cho nên toàn loanh quanh hai thằng với nhau. Một hôm buổi trưa, tôi gom thằng Mốc, thằng Tô đi mót khoai trộn. Ở phía sau trường tiểu học của xã có một ruộng khoai to lắm, nhưng mà chả có ai dám vào lấy trộm cả. Ấy là ruộng khoai của ông Lãm. Ông Lãm có biệt danh là Lãm Dê, không phải là vì ông dê già, là bởi vì máu ông hăng lắm, như là con dê mùa động đực, hơi tí là động chân động tay. Đã thế, ngoài cái cục tính, ông lầm lì chả nói chả rằng. Lằng nhằng thằng nào lệch sóng ông là ông đấm bỏ mẹ luôn, chứ không có nói đôi co. Muốn vào được ruộng khoai của ông Lãm Dê, một là đi qua trường tiểu học, hai là phải lội qua cái lối đất ở giữa cái chuông để vào. Hôm ấy tôi biết là ông về nhà, bởi vì nhà ông ở cùng ngõ với nhà ông nội làm dỗ. Tôi rủ thằng Mốc trốn học, gọi thằng Đần đi vào vườn nhà ông trộm khoai. Ba thằng men theo cái lối đất giữa chuông để mà vào. Nói về cái lối đất, mọi người tưởng tượng nó chỉ rộng độ 15-20 phân, từ đầu này qua đầu kia độ 10 mét. Một bên lối là một cái chuông nước, lối còn lại có vài khóm tre, bụi dứa, bụi bèo cao ngót đầu. Cái chuông này sâu lắm, thột chân một cái có khi là chìm nghỉm. Ba thằng lúc đó vào giữa trưa lẻn vào ruộng khoai của ông Lãm Dê chơi. Đứa nào cũng biết là ông Lãm Dê ông nghiện rượu, thể nào cũng uống say bí tỉ, cho nên kệ mẹ nó, cứ thong thả mà ngồi ngót khoai bày trò. Cái đất trường tiểu học ngày xưa vốn là được dựng trên một cái nghĩa địa cũ của làng, thế nhưng về sau chuyển đi, cho nên được dùng để làm trường và trạm xá. Ở trong ruộng vẫn còn vài cái nấm mộ lùn tịt. Ba thằng ngồi ăn khoai sống, chơi đủ trò, cờ tướng, ô ăn quan. Thằng nào thua thì phải đi rửa khoai, rồi bị lấy que đập vào ngón tay. Tất nhiên là trong ba thằng thì thằng Tô Đần lúc nào mà chả thua. Thằng Mốc và tôi lại được bữa ăn no với hành hạ nó ra trò. Thằng Tô đau lắm, nhưng mặt vẫn cố cười đến ngây ngô. Tao mà thắng là chúng mày chết mẹ với tao nha. Đang chơi vui thì thấy ông Lãm Dê ông về. Ông say rượu cho nên đi cái lối sau trường tiểu học. Vừa thấy ba thằng, ông chân voi chân hươu chạy ra lùa. Tôi thừa biết là ông chả bắt được ba thằng đâu. Thậm chí cái khuôn mặt say đỏ ngất trên cành quất kia thì có khi còn chả nhớ ra nổi ba thằng này là con cái nhà ai. Mấy thằng chạy vòng quanh ruộng, xong mỗi thằng một lối, ủ té. Thằng Mốc lanh lẹ vọt qua lối trường tiểu học, chạy ra sân trước. Còn tôi với thằng Tô Đần thì chạy ra lối giữa cái chuông để trốn. Tôi nhanh nhẩu vọt qua bên ấy, chạy một mạch, rồi quên luôn cả thằng Tô Đần. Nó cứ lè dè lạch bạch ở đằng sau. Đi được một đoạn, nghe tiếng thằng Tô Đần gọi, xong chả thấy nó đâu cả. Tôi nghĩ có khi nó cũng về nhà rồi, cho nên chạy về nhà ông bà ngủ trưa ngon lành. Chiều hôm ấy độ 5 giờ chiều, đang nằm ngủ trong buồng thì có tiếng gõ cửa sổ. Cái buồng ngày xưa là bố mẹ tôi ở, cái cửa sổ to nhìn ra ngoài vườn. Tôi vừa mở ra, thấy thằng Tô Đần đứng đấy, mặt nó sầm sì như là đưa đám ấy. Nó rủ tôi đi chơi. Tôi lúc ấy vẫn còn đang ngái ngủ, từ chối, thì bỗng nhiên mặt nó nhăn nhốm đáng sợ. Nó rít lên. Đi với tao, mày phải chơi với tao, tao phải chơi thắng mày. Từ lúc biết nó đến giờ, chưa bao giờ tôi thấy nó như vậy, cho nên cũng lật đật bỏ ra đi chơi với nó. Bình thường là tôi sẽ dẫn đường, tìm chỗ chơi cho cả ba thằng. Nhưng không hiểu sao, hôm nay thằng Tô nó bảo đi theo nó. Nó dẫn tôi đi qua mấy cái ao, qua mấy cái vườn. Tôi cũng chẳng hiểu sao, cứ đi theo nó mà không suy nghĩ gì cả. Mà xóm làng ngày hôm nay cũng lạ lắm. mới có 5 giờ chiều mà im ắng vô cùng. Mọi hôm á, người đi làm đồng, người đi chợ về rôm rả. Thằng Tô Đần dẫn tôi đến một cái vườn vừa lạ vừa quen, bắt tôi chơi ô ăn quan với nó. Trò này đơn giản, tôi dễ dàng thắng nó hết lượt này đến lượt kia. Nó lại chìa bàn tay ta gầy guộc ra để cho tôi đánh mấy cái, mà cũng chẳng thèm đánh phát nào. Chơi mãi cũng chán, mà trời cũng muộn. Tôi bảo, chơi nốt ván này bố còn về nhà đó. Nó không nói không rằng, tay xếp mấy viên sỏi, bảy trận chơi tiếp. Trận này tôi cố nhả nó, nhưng chắc tại vì nó vốn là thằng Tô Đần, cho nên nó cũng chẳng thắng nổi. Cuối ván, tôi đếm số sỏi của nó và mình để xem chênh lệch, rồi bảo nó, xì tay ra đây bố đập cho chừa cái tội thách bố này. Nó chìa tay ra, tôi lấy cái dép tổ ong tét lên. Mỗi một lần tét, nó lại đếm 1, 2, 3. Khi cái dép của tôi đập vào tay nó lần thứ nhất, đáng lý là tay của nó phải đỏ lên vì đau. Thế nhưng đằng này, tôi thấy nó cứ tím tái dần dần. Tôi càng hăng tiết đập mạnh hơn. Càng đập, tay của nó càng lạnh, càng lạnh. Tôi bắt đầu thấy ghê ghê người, ngẩng lên, nhìn vào mặt thằng Tô Đần. Thì giời ơi là giời, cái khuôn mặt của nó cũng tím tái như là bị ngâm nước. Máu ở mũi bắt đầu trào ra, đỏ hon hòn. Mắt của nó trợn tròn như thể rơi cái tròng ra đến nơi vậy. Miệng nó vẫn đọc 1, 2, 3. Rồi từ cái miệng của nó ọc ra bùn tanh. Nó thấy tôi không đánh nữa, nó bắt đầu nghiêng cái đầu đến 90 độ, nói với cái giọng ngập nước: đánh chưa đủ mà Linh, đánh tiếp đi. Tôi không kịp nghe nó nói thêm gì nữa, tôi lăn ra ngất lịm. Trong đầu vẫn văng vẳng tiếng nó đếm 1, 2, 3. Đánh chưa đủ mà đánh tiếp đi Linh. Lúc tôi tỉnh lại khoảng 7 giờ tối, vẫn đang thấy nằm ở trong phòng của ông nội. Ông thấy tôi tỉnh, liền tét vào tay cho mấy cái mà mắng: cái thằng bố lão này, làm gì đi chơi xong mà ngủ luôn ở vườn nhà người ta thế hả? May mà người ta thấy, chứ không thì mày nằm đấy cả đêm phải không con? Tôi chả hiểu gì cả, liền ngẩng lên ngơ ngác: ơ sao, con ngủ ở đâu? Ông gắt: may mà lão lãm dê lão tìm được mày, chứ không mày giúp ở cái bụi giữa đó đến bao giờ. Đâu mà, thằng Tô nó dẫn con đi chơi không? Tôi đang định nói thêm thì ông cũng bắt đầu biến sắc. Cái gì? Thằng Tô Đần nó chết đuối ở cái chuồm rồi. Nhà nó mất cả buổi chiều mới tìm được nó ở cái chuồm. Cả cái xóm này loạn từ chiều tới giờ mà mày không biết hả con? Ông nói xong run rẩy đi ra bàn thờ, thắp hương, chắp tay khấn các cụ. Còn tôi, hình ảnh thằng Tô Đần nó khiến tôi run lên bần bật. Cái đầu ngoẹo 90 độ, cái mặt tím tái như ngâm nước, mắt thì trợn đến lòi cả ra, máu cứ tứa ra từ mắt, mũi. Cái miệng thì đầy bùn tanh, cái giọng cứ khe khe lên. Tôi đang ngồi thất thần ở trên phản thì tiếng thằng Mốc chào cụ ở cổng. Nó phi vào: Ê Linh, mày có biết không? Mà chết cụ mày, thằng Tô Đần chết đuối rồi đó cậu Linh ơi. Tôi thất thần quay đầu ra chỗ nó: ta vừa nghe cụ bảo xong, là thế nào mày? Thằng Mốc nghiêm mặt, nó định gọi tôi là mày tao, chợt liếc sang bên ông: cháu không biết đâu, chưa nó chạy đường nào cháu cũng không biết. Cháu trốn qua bên mạn trường tiểu học, xong cháu bị thầy hiệu trưởng bắt được lôi về nhà, bị bố cháu đánh cho sưng cả đít đây này. Chiều cháu thấy nó qua rủ cháu đi chơi, nhưng bố cháu ở nhà cháu không trốn được. Lúc 4 giờ cháu thấy mấy tiếng mấy bác hàng xóm inh ỏi bảo tìm cái dép nó nổi ở bên chuôm. Mấy anh lớn lội đến một tiếng đồng hồ mới vớt được cái dép nó ở cái chỗ hốc tre. Cháu thấy bảo ông nó khóc ghê lắm, ngất lên ngất xuống. Bố mẹ nó cũng mới về đến đây sao cậu ạ? À? Mà lạ nhá, cháu nhớ là nó về nhà rồi mà. Tôi cũng không quan tâm câu chuyện mà thằng Mốc kể nữa. Trong đầu chỉ còn hình ảnh ma quái của thằng Tô Đần. Nếu như lúc đó mà tôi thua nó, nếu lúc đó mà tôi thua thằng Tô Đần, thì có lẽ, có khi là tôi bị nó dìm chết luôn. Câu chuyện thứ ba, thổ công xóm đống. Ở quê ấy, người ta vẫn hay kháo nhau, đất có thổ công, sông có hà bá, tuyệt đối là không có được phạm vào. Nếu mà phạm vào, có khi chết bất đắc kỳ tử. Thế nhưng bù lại, nếu như mà thờ cúng, ắt sẽ được phù. Nhà tôi được thổ công phù hộ là cũng bởi cái chuyện từ lúc lập làng. Làng tôi có nghe các cụ kể từ xa xưa lâu lắm rồi, mọc lên ở giữa làng cái khu chiêm trũng. Thuở lập làng có bốn họ: họ Lý, họ Đinh, họ Lê và họ Hoàng. Họ Hoàng thời đó lép vế bởi vì số trai tráng không bằng bốn họ kia. Âu vì lẽ đó họ luôn bị những họ kia bắt nạt. Lúc đó họ Đinh làm địa chủ. Các cụ kể lại cái bên đó tham lắm, vơ vét không tiếc thương dân làng. Họ Đinh lại thông gia với họ Lý, cho nên đất đẹp là người ta chiếm hết, khu xóm chợ rồi khu quanh đình. Còn họ Hoàng bị đẩy ra cái khu chùa cảnh, ngày xưa toàn là ao chuông rắn rết. Cụ tổ họ Hoàng ở làng có 5 người con trai, chia thành 5 chi, sau này tách thành 6 chi, do chi 5 xảy ra lục đục đánh nhau. Chi ở làng, chi nhà tôi là ở xóm Đống và xóm Cầu Vồng. Năm đó mất mùa, ai ai cũng đói, người chết đói nhiều đến vô kể. Nhà nào dư giả một tí cũng bị nhà họ Đinh với nhà họ Lý vơ vét bằng sạch. Đến cái đặn cái bát mẻ cũng bị lấy mất. Trước mùa đói, tự dưng có ông ăn xin lạc từ đâu về làng. Ông này già lắm, ăn mặc rách nát bẩn thỉu, thế nhưng đôi mắt của ông sáng quắc, thêm cái râu dài trắng trông phúc hậu. Ông cũng có tài xem cao sao đếm số. Ông không xin ăn không của ai bao giờ. Ông xem sao đoán số cho người ta xong, người ta cho gì thì ông xin cái đấy. Đến cái đặn đói, dân làng miếng bỏ mồm còn chả có, thì xem sao đoán số có tác dụng gì. Ông ăn xin đến từng nhà gõ cửa, chả ai cho ông miếng nào. Ông đến nhà họ Đinh họ Lý xin ăn thì họ đuổi ông như đuổi tà. Thời đấy cụ tổ chi năm họ Hoàng, nhà bên xóm Đống, cụ thời ấy là niềm hy vọng của cả họ vì được cho ăn học từ bé. Thế nhưng thi mãi mà chả đậu tú tài. Đến đận đói, cụ phụ bố mẹ đi mót khoai, bắt cua bắt ốc để ăn, chứ chả ham hố gì giấc mộng đỗ đạt nữa. Ấy mà duyên mệnh đến với cụ, thế nào mà cụ lại thân với ông ăn xin kỳ lạ kia. Cứ mỗi một lần ông đi qua xóm, cụ đều đem biếu ông củ khoai, củ sắn, con cá, miếng cháo. Cụ cũng quý ông lắm. Ông ăn xin bảo là xem sao số cho, nhưng mà lúc ấy cụ từ chối. Vậy là ông ăn xin ông dạy cụ cách xem sao đoán số. Người quê tôi có câu rừng mỡ chơi ngông, đấy là cái câu người ta nói họ Đinh ngày xưa. Năm đó thi lớn ở tỉnh, địa chủ họ Đinh cho bắt ông ăn xin đến xem số cho cậu cả nhà họ Đinh, xem có đỗ đạt hay không. Cậu cả ấy thì tính ăn chơi có tiếng cả tỉnh lỵ, có ông chú làm quan phủ cho nên ngông cuồng lắm, chả có học hành mẹ gì. Ông ăn xin nói nhà họ Đinh sẽ sớm mặt vận vì cậu cả, chứ phát với đạt gì. Địa chủ tức lắm, sai người đánh ông ăn xin dở sống dở chết rồi ném ra ngoài đường. Ông ăn xin bò lết về đầu xóm Đống thì chết ở đấy. Cụ nhà tôi đi qua thấy ông nằm chết, khóc lên khóc xuống, rồi vác xác ông ra chùa Đống mà chôn cẩn thận. Tối hôm sau cụ đi đánh dặm về khuya, đi qua đoạn bụi tre chỗ ông ăn xin ông chết, nghe có tiếng ông ăn xin gọi giật lại. Tính cụ trước nay gan góc, nửa đêm còn dám ra nghĩa địa đánh dặm chứ sợ mẹ gì. Thế nhưng nghe giọng cười cộng tiếng vang vọng của ông An Xin mà lạnh người. Quay lại đây xem nào. Đi đâu đây? Cụ cố bước nhanh thì tiếng gọi ngày càng gần, ngày càng to. Cụ quay lại nhìn, dưới gốc tre có ông lão đang đứng nhìn mình, mắt sáng, râu trắng, không có lẫn vào đâu được. Là khuôn mặt của ông An Xin. Thế nhưng mà ông không có chân, ông cứ lơ lửng. Ông An Xin quắc mắt nhìn cụ mà quát lên: "Ê, thế tao gọi mà mày không thưa. Nếu không phải là vì tốt với tao, tao vật chết mạnh là mày rồi. Kiếp người mày giúp tao, tao sẽ báo. Số mày là tướng làm quan, về mà lo học hành nào." Nói xong, ông cầm gậy đập vào đầu cụ. Cụ lăn ra ngủ luôn ở đó. Sáng hôm sau được người ta vác từ đống rơm đầu ngõ về, trên đầu vẫn có dấu gậy đập. Từ hôm đó, cụ học hành sáng dạ lắm. Sau này không những thi đỗ tú tài mà còn đỗ luôn cả bảng nhãn. Họ tôi từ đó mới có người làm quan, quan phủ và địa chủ. Còn nhà họ Đinh thì tuyệt tự từ thời ấy. Sau đó quê nội cũng chẳng còn ai họ Đinh. Họ Lý cũng dạt dần đi sang các làng bên mà sống. Dân xóm đóng từ đó tôn ông An Xin là thổ công đất này, bởi vì ông thiêng lắm. Họ dựng một cái am thờ nhỏ ở bụi tre đầu xóm. Ai muốn gì thì cứ thành tâm tới cầu xin, ắt được phù hộ. Cho đến tận bây giờ, xóm đóng vẫn còn lễ dâng thổ công vào mùng 1 ngày rằm. Ông nội lúc còn trẻ cũng ương lắm, không có tin vào chuyện ma quỷ. Ông sinh ra là con nhà địa chủ, nhưng theo cách mạng từ sớm, cho nên ông không sợ cái mẹ gì hết. Đặc biệt là thời điểm ông bị Pháp bắt đi Côn Đảo 2 năm, sau đó được đổi về, tính ông càng gang hơn. Đến năm 1962 thì một sự kiện xảy ra, làm cho ông trở nên tâm linh. Năm ấy ông mới được thả tù từ Côn Đảo về, bị mất một mắt, một tai. Ông trở nên nóng tính, đêm ấy uống rượu say, đi ra miếu thổ công, ngồi khóc lóc mắng chửi. Ây, dân làng nghe ai cũng khiếp, nhưng mà không có dám can, bởi vì ông đô cây lắm. Ông đang say, ra can lằng nhằng ông vả cái, có khi ngất đến 4-5 ngày. Buổi tối, ông đang nằm ngủ trên võng, thì ngoài sân có tiếng người chống gậy, đi từ đầu ngõ, sột soạt mà đi vào. Ông ngồi bật dậy, vớ con dao, lầu bầu chửi: "Mẹ mày, trộm cắp muốn vào đây hả?" Ông nhìn ra đầu ngõ, dưới ánh trăng có cái bóng to lắm, đang từ từ chùm lên cái ngõ. Là cái bóng của một ông già, tay chống gậy, hướng về phía nhà mình. Ông nội hét không ra tiếng, ngã lăn ra đất ngất lịm. Hàng xóm láng giềng đang ngủ, tự dưng là như bị ai gọi dậy, lật đật chạy sang, vác ông vào nhà tránh gió. Lúc ông tỉnh lại, ông ầm ừ chuyện thấy thổ công, rồi cũng không có nói thêm. Từ hôm ấy trở đi, ông cai rượu, chăm chỉ làm ăn, thỉnh thoảng ra dọn dẹp miếu thổ công. Sau này đến thời các bác, các chú và bố tôi thành đạt, cũng là nhờ cái phúc đức của tổ tiên để lại. Câu chuyện thứ tư, chị em con cam con quýt. Hồi bé, tôi chơi với một đứa là con Ly Chảnh. Con Ly Chảnh chơi thân với tôi lắm, bởi vì tôi là giai thành phố. Còn thằng Mốc thì được hưởng ké, bởi vì nó cũng thân với tôi luôn. Hồi ấy hai chị em sinh đôi cũng chơi cùng hội, tên chúng nó là Cam và Quýt. Chả hiểu sao ở quê người ta đặt những cái tên lạ như vậy ấy. Chị em nhà nó hơn bọn tôi độ 2-3 tuổi gì đấy, đang học lớp 2 trường xã. Hai đứa nó dễ thương lắm. Ây, gái quê mà da nó trắng chứ không đen thùi lùi, thậm chí còn trông trắng trẻo hơn cả con Ly Chảnh. Nhà hai chị em nó bên xóm chợ, gần cái rạch lớn chảy từ sông Hòa Bình vào. Cũng bởi vì gần sông nước, hai chị em nó bơi lội như cá vậy. Đợt hè về là toàn chúng nó dạy tôi học bơi. Hè năm tôi 5 tuổi, từ đâu dạt về, từ trong miền Trung ra hai mẹ con nhà nọ. Người mẹ tên là Tùy, thằng con tên là Phù. Hai mẹ con đến, được xã cấp cho một cái nhà nhỏ cạnh bờ rạch sống. Hàng ngày đi mò cua bắt ốc, mang ra chợ kiếm sống. Thằng Phù kém tôi 1 tuổi, do nhà nó cạnh nhà con Cam con Quýt cho nên tự nhiên thân nhau. Hai con kia đi đâu cũng phải lôi thằng Phù đi theo. Thằng Phù thì tính nhát như thằng Tô Đần, một phần vì nó là người vùng khác mới tới làng, cho nên ai bảo gì nó cũng nghe. Mà tính tôi hồi bé thì thích làm đại ca, thích bắt nạt, cũng thích lên mặt anh hùng. Đối với thằng Tô Đần tôi bắt nạt, nhưng nhiều cũng thành fan bênh nó. Thằng Phù tôi cũng đối xử như vậy. Hè năm đó, cả lũ rủ nhau ra bờ rạch chơi. Chỗ bờ rạch có nhiều cây dối mấy cây dâu ta, quả ngọt vô cùng. Chỗ đó cũng nguy hiểm bởi vì mé nước sâu, dễ chết đuối. Chỗ ấy chỉ có chị em nhà con Cam con Quýt là biết bơi mới chui vào để hái quả. Thế nhưng sức của hai đứa đó đâu có đủ mang nhiều ra. Có những năm 5-6 miệng ăn, lại thêm cả thằng Mốc, nó ăn như con lợn đó. Nó thuộc loại phàm phu tục tử, cho nên chia phần nhau ra, thằng Phù chả có miếng nào vào mồm. Nó thèm ăn lắm nhưng không có dám xin thêm, định đi theo hai đứa kia nhưng mà có biết bơi đâu mà đi. Con Ly Chảnh được thể đứng lên dọc cái môi. Chị nghe bảo là chuồn chuồn cắn rốn biết bơi, mày cho nó cắn là được rồi. Người lớn thì ai mà biết, chả biết. Ấy là trò đùa thách thức sự dũng cảm của trẻ con. Nhưng chả hiểu sao thấy đứa nào cũng tin sái cổ. Thằng Mốc tóm đâu được con chuồn chuồn ngô to, đem thẳng tới dí vào thằng Phù. Mày thử cho nó cắn xem nào, biết đâu mày biết bơi. Thằng Phù thấy con chuồn chuồn to, sợ tái cả mặt, lắc đầu ngoay ngoải. Thấy thế con Ly chỉnh lại, em phải dũng cảm chứ, con chuồn chuồn bé tẹo có cái gì mà sợ. Thằng Phù nghe gái động viên nhưng mặt vẫn sợ lắm, người run bần bật. Thấy thế con Ly nhìn sang thằng Mốc ngoắc con Cam con Quýt. Ê hai đứa mày, giữ nó cho tao cho chuồn chuồn cắn. Nói xong, mặc kệ thằng Phù gào khóc, hai đứa cười nói túm tay giữ nó lại. Con Ly Chảnh với tôi đứng vỗ tay, còn thằng Mốc dí con chuồn chuồn vào rốn. Thằng Phù rú lên vì đau rồi ôm mặt khóc, chạy thẳng về nhà, bỏ lại 5 đứa chúng tôi cười ha hả. Tối hôm ấy, làng lại có trẻ con đuối nước chết là thằng Phù. Người ta kể thằng Phù đi đâu về chạy ra chợ bảo mẹ nó là con biết bơi rồi. Mẹ nó khen nó xong, nó chạy về. Chiều mẹ nó về nhà không thấy con đâu, linh tính chả lành, chạy ra sau nhà thấy đôi dép của nó để trên máng gỗ. Còn nó thì đang nổi lành phành ở bờ bên kia. Lúc vớt nó lên, người ta cố giữ cho mẹ nó tránh xa, bởi vì vong trẻ con chết đuối gần mẹ thường là hồn không siêu. Thế nhưng mẹ nó cứ lao ra ôm lấy con mà tức tưởi. Máu từ tai, từ mũi, từ miệng nó cứ ứa ra chảy thành dòng tong tỏng. Lúc ấy thằng Mốc, hai chị em con Cam con Quýt cũng đứng xem cùng tôi, mặt đứa nào cũng cắt không còn một giọt máu. Đêm hôm ấy, các ông các bà đi sang nhà nhau nói chuyện là làng sắp có biến, năm nay trẻ chết đuối, đứa này là đứa thứ tư rồi. Sau ngày hôm đó, mấy đứa bọn tôi ít ra bờ rạch chơi ấy, cũng bởi vì sợ ma và cũng vì sợ đuối nước. Bẵng một cái, mùa hè vùn vụt đi qua, tôi về lại Hà Nội để học lớp 1. Câu chuyện về thằng Phù cũng chìm vào dĩ vãng cho đến mùa hè năm sau nữa. Một mùa hè như tôi được kể là nghỉ hè sớm hơn ở quê. Lúc nghỉ hè thì là vào mùa gặt, cho nên đám bạn đi ra đồng hết. Con Ly Chảnh thì ông bà nó kể giữa tháng 6 nó mới về, bởi vì nhà nó đi nghỉ mát. Sau vụ thằng Tô Đần thì tôi cũng bị cấm túc, chỉ được ra ngoài khi ông bà cho phép và có ai đó đi cùng. Vậy là hôm nào cũng 4 đến 5 giờ chiều thằng Mốc đi gặt về xong, tôi đi chơi với nó. Hôm ấy tôi cuồng chân chạy vào nói dối ông nội là thằng Mốc nó về, cháu đi chơi với nó, rồi vọt luôn. Đi lang thang quanh làng, quanh xóm, chán ỏm chẳng có trò gì, thấy con Quýt đang ngồi trước cửa. Tôi thấy bạn như bắt được vàng, chạy ra ý ới. Quýt Quýt, con Quýt, tao Linh này. Con Quýt thấy tôi thì ngồi bật dậy. Mày à Linh, mày về quê lâu chưa ạ? Tôi ậm ừ mấy câu rồi rủ nó đi chơi. Con Quýt bảo đi ăn quả dối với quả dâu không? Tôi đồng ý ngay. Làm sao mà có thể từ chối được cái món đặc sản quê hương ngon lành. Ra đến bãi, con Quýt bảo tôi xuống bơi với nó qua bên kia. Thế nào mà tôi cũng đồng ý. Xuống tới nước, tôi thấy mót đái vì từ trưa ăn hai cốc chè đậu đen to đùng, vừa bơi vừa đái. Sang đến đận lùm cây, con Quýt lấy tay bịt mũi. Này, mày đái dầm đi à? Tôi ngượng lắm, cười hề hề đáp. Tao buồn quá, tao đái luôn nữa. Con Quýt quay mặt lại. Khai vậy. Hai đứa ngồi độ 15 phút lại bơi vào bờ. Tại vì đái ra quần cho nên tôi chào nó về nhà luôn. Trước khi về, hai đứa tới gần nhà nó, hẹn mai lại đi phiêu lưu tiếp. Tôm đi ăn cơm, ông tôi hỏi. Hôm nay đi đâu vậy Linh? Tôi hồn nhiên đáp. Cháu đi chơi với thằng Mốc. Bà lại thêm vào. Đi với thằng Mốc xong làm gì mà mặc quần áo ướt hết, khai mò mò thế, lại đánh nhau phỏng. Tôi lắc đầu. Không không, cháu thề, cháu với nó đi ra hái dối ăn nhưng mà bị ngã đó. Ông nội nghiêm mặt. Lần sau đi chơi cẩn thận nghe chở. Mà ông tướng ra chỗ nước sông nước ít thôi, không mà có ngày. Ông chưa nói hết câu thì bà chặn. Có cái ngày gì? Phỉ phui cái mồm nhà ông á. Trưa hôm sau, tôi lại trốn đi chơi, phi nước rút qua bên nhà con Quýt. Đến nơi vẫn thấy nó ngồi bần thần. Nó thấy tôi thì toét miệng cười. Hôm nay mày đái chưa? Nếu chưa đái thì đái luôn đi, không ra đến kia lại đái ra quần. Tôi vênh mặt. Tao đái rồi, hôm qua mót quá mới lại sông mát, đái xả nhiệt. Nói xong, nó cười cười gật đầu, rồi lại lôi tôi đi hái dối. Ra đến chỗ bãi rạch, nó lao xuống nước luôn, vẫy vẫy tay tôi đi theo nó. Đang định xuống nước thì như bị ai cốc một cái vào đầu đau điếng. Tôi quay lại chưa kịp nói gì thì ở trên bờ ông quát. Thằng Linh, mày có vẻ nhanh mà ông đánh nát đít bây giờ. Tôi quay sang cười trừ, vẫy con Quýt rồi chạy một mạch về nhà. Về đến nhà, ông nội đang ngồi đọc báo ở trên bộ trường kể. Tôi rón rén. Cháu xin lỗi ông đừng đánh cháu. Ông bỏ tờ báo xuống, mặt như thể kiểu là cái chuyện quái gì thế này. Là sao? Mày lại làm gì phóng? Chả hiểu sao lúc ấy tôi kể hết mọi chuyện, đi chơi với con Quýt rồi bị ông cốc đầu gọi về. Ông nghe kể xong không nói, bảo tôi ngồi yên trong nhà. Ông mở tủ thờ, lấy bó nhang ra đầu ngõ, khấn miếu thổ công. Tối hôm đó, tôi sang nhà con Ly Chảnh để tụ tập với thằng Mốc và con Cam. Bởi vì con Ly mới chỉ nghỉ mát, chưa có về. Đến nơi, tôi thấy con Ly không thấy nó đâu. Tôi hỏi con Cam. Thế chị mày đâu? Quýt. Con Ly cũng hỏi. Con Quýt đâu? Tao về mà nó không sang à? Thằng Mốc nghiêm mặt chửi. Hai đứa mày bị ngu à? Tôi bật. Tao hỏi. Con Cam mặt cắt không còn một giọt máu. Linh hỏi chị Quýt là sao? Tôi ngây ra không hiểu gì, bục tiếp. Thế nó đâu? Nó ốm à? Tao vừa gặp nó lúc chiều. Con Cam chỉ chờ vậy rồi òa lên khóc. Chị Quýt chết đuối từ năm ngoái rồi. Cả tôi và con Ly đều sốc. Hai đứa trợn mắt nhìn con Cam. Chị Quýt bị thằng Phù bắt đi rồi. Con Cam với thằng Mốc từ từ kể lại câu chuyện. Đó là cuối tháng 10 mùa đông. Hai đứa nó tan học xong thì đi ăn sinh nhật ở làng bên, 6 giờ mới về. Mùa đông ở miền Bắc, trời tối nhanh, 6 giờ mà tối như 7 giờ mùa hè. Năm đó người ta kè lại con rạch, cho nên bắc một cái cầu gỗ đi ngang. Chị em nó đi đường đó để về nhà cho nhanh. Con Cam đi trước, con Quýt theo sau. Đang đi đến giữa cái cầu, con Quýt tự dưng ngồi sụp xuống nhìn xuống con nước ở bên dưới. Con Cam mới sang bờ bên kia, quay lại gọi. Con Quýt quay ra, giọng run run. Cam ơi, thằng Phù, nó gọi chị, nó còn sống, nó bảo đây lạnh lắm, kéo nó lên. Con Cam nghe đến đó thì ú ớ, con Quýt lại tiếp. Nó với tay lên này, Cam, Cam ơi ra đây kéo nó, giúp chị. Nói đoạn, con Quýt từ từ chìa tay ra, rồi sau đó nó lao tòm xuống nước chìm nghỉm. Con Cam hét lên nhưng quá muộn, bố mẹ với hàng xóm chạy ra thì con Quýt đã chìm đâu đó dưới dòng nước đen ngòm ngòm. Phải mất đến 2 ngày sau, người ta cũng chẳng vớt được nó. Cho đến khi ông Trung, một thầy rất thân thiết với nhà ông nội, làm phép thả cái gối của nó xuống nước mới tìm được. Dân làng nói là cái gối trôi vòng vòng xong dừng lại ở cái chỗ đã từng thấy xác của thằng Phù. Kỳ lạ thay là thấy ngay con Quýt đang nằm ở đó. Câu chuyện thứ 5, đình làng thánh vật chớ có đùa vui. Làng tôi có 2 thứ nổi tiếng, một là ngôi đình cả 100 năm tuổi và gạo tiến vua. Ngôi đình thì như các cụ kể, nó trường tồn từ khi cái thuở lập làng cho đến tận bây giờ, đã chứng kiến biết bao nhiêu sự đổi thay của làng qua biết bao nhiêu sóng gió phát triển. Tập tục tín ngưỡng truyền thống của làng vẫn được duy trì cho đến tận bây giờ, như là lễ rước kiệu, rồi các ông các bà 50 được gia đình dâng lễ phục vụ thành hoàng, hầu các cụ đánh cờ uống nước. Tôi cũng tự hào lắm bởi vì đình làng tôi được công nhận là di sản văn hóa quốc gia. Nhưng đó chỉ là những gì mà mọi người kể nghe về ngôi đình bấy giờ. Đến tận ngày nay, các cụ vẫn kể lại tích câu chuyện đuôi voi chặn giữa làng tôi và một làng ở xã bên. Đó là câu chuyện của độ 300 năm trước. Đợt ấy, Việt Nam vẫn đang thời kỳ phong kiến. Đình làng vốn là nơi các quan tổng từ kinh thành đi chùa Hương dừng chân ghé nghỉ. Một phần là bởi vì đình ở ngay cạnh chợ hàng quán chỗ nghỉ rất nhiều. Một phần nữa là làng cũng có nhiều người có chức sắc, họ dừng lại để gặp bạn. Năm đó, có một ông quan to ở kinh thành đi ngang qua làng ghé dừng chân nghỉ ngơi. Quan này phải thuộc đến ngũ phẩm, có voi riêng, cả đoàn người tháp tùng riêng. Quan về làng, cả làng phải tổ chức cả hội để đón rước, dâng những loại ngon nhất lên cho quan thưởng. Voi của quan thì được buộc cạnh ở bên vườn đình, cho ăn thóc mật, uống nước giếng mưa. Chuyện chả có gì cho đến tối hôm đó, voi của quan bẻ cành trúc ở vườn đền để ăn. Con voi chưa nuốt được cái lá trúc thì bị thành hoàng vật, hộc máu mồm máu mũi lăn ra rễ đành đạch mà chết. Ông từ của đình thấy con voi chết thì sợ lắm, vội vã sai thằng hầu chạy đi bí mật báo cho mấy ông lý địa chủ gia đình gấp. Mấy ông kia ra đến nơi thấy con voi chết thảm thì thất kinh, phen này mà quan điên lên, quan chém đầu cả lũ chứ chả đùa. Không thì cũng phải bắt vạ, tiền vàng của làng gom bao giờ cho nó đủ. Mấy ông chả ai bảo ai, ra vái lạy thành hoàng xin cứu. Bỗng nhiên sấm chớp nổ lên đùng đùng như là có bão. Sáng hôm sau, quan lên voi đi tiếp. Voi của quan đi hết đất của làng thì lăn đùng ra chết. Quan giận tím mặt nhưng chả biết đổ lỗi cho ai. Bắt vạ làng bên, đền cho quan một con voi. Riêng đuôi con voi vẫn ở đất làng tôi, cho nên làng chỉ bị phạt vạ cái đuôi vàng. Ấy cũng là vì cái tích đó mà xã bên cho đến bây giờ vẫn nghèo, còn làng tôi thì phát triển đều đặn. Cái tích chuyện đó có thật hay không cũng chả ai rõ, nhưng mà cầu đuôi voi là có thật, và vài chuyện xảy ra với làng sau này là thật. Độ năm 2006, xã bán đất ruộng làm công nghiệp, dân được bồi thường cả 100 triệu. Nhiều nhà đang nghèo tự dưng phất lên thành ông nọ bà kia, xây nhà cao cửa rộng. Nhất là dân xóm chợ, vì đất ruộng bên đó bị bán nhiều nhất. Ngay sát vách đình có nhà ông Lan, vốn cả đời làm nông, con cái dù không có học hành gì nhưng cũng thuộc dạng ngoan hiền. Đùng một cái nhà ông An được bồi thường mấy 100 triệu, lập tức xây cái nhà 2 tầng để hiển lộ sự giàu có. Dân làng ai cũng gàn, xây nhà mà cao hơn đình phải cẩn thận thánh vật chết. Ông Lan nghe vẫn quyết xây cho bằng được. Lúc cất tầng 2, dàn giáo sập đến 2 lần liền. May mà không có thợ chết, nhưng mà một ông gãy cẳng, một ông nhập viện nằm đến 3 tháng. Thế rồi mấy ông lúc đào móng thì đào phải cái cống to lắm. Tối ngủ nghe tiếng phì phò như con rắn hổ, cỡ con trâu ở dưới. ông Lan hãi lắm. Thế nhưng cái máu muốn xây nhà to khiến ông quyết làm cho bằng được. Cuối cùng nhà xong. Ấy nhưng từ đận đó trở đi, con cái ông đổi tính, đòi mua đai lần rồi đánh bạc bị bắt đi tù. Tầng 2 nhà ông không ai dám ngủ, bởi vì ai ngủ trên đó cũng bị hất lộn xuống giường. Đỉnh điểm là con cả của ông Lan đang đêm trèo lên sân thượng hò hét, rồi nhảy xuống mắc vào bụi trúc. Người ta đưa lên trạm xá thì bảo là bị tâm thần phân liệt, phải gửi đi châu quỷ. Chuyện ông An còn chưa kinh bằng chuyện những năm đánh Mỹ. Người ta dùng đình làng là nơi để gạo làm hầm trú ẩn. Chuyện kể là độ những năm 67, gạo chất đống trong đình, bọn trốn lính muốn đi kiếm miếng ăn trèo qua cống đi vào. Hai tên trộm làng bên thì chiều qua ngủ nhờ ở chợ, tối vác bao trèo qua cổng đình định vào trộm. Hai thằng vào được trong đình, vác được mấy bao gạo xong thì hí hửng vác ra bìa làng nằm ngủ. Sáng sớm hôm sau ngủ dậy thấy mấy bao mất công cả đêm mà vác chỉ là mấy cái bao cát. Bây giờ đình làng vẫn đứng đó sừng sững, vẫn là cái nét tôn nghiêm lẫn sự bí ẩn ở bên trong. Dân làng kháo nhau về câu chuyện của con chó ma trắng rồi con rắn thần ở dưới chân đình. Câu chuyện thứ 6, ma nàng. Cách đây độ 10 đến 20 năm khi dân cư còn thưa, làng trong xã chỉ có một luật bất thành văn, đó là 9 giờ tối đến 3 giờ sáng tuyệt nhiên không ai đi qua đoạn đường Bạch Đàn. Kể cả có việc khẩn cấp đến mấy cũng phải đi vòng đường khác xa hơn 5 cây để lên thị trấn. Mấy cụ già trong làng dặn thanh niên đi đâu thì đi, nhưng tránh cái đường Bạch Đàn, bởi vì ma nàng sẽ dẫn lối cướp mạng nếu như thằng nào yếu vía. Hai bố con tôi và ông Năm là một trong những ví dụ bị ma nàng dẫn đường. Ông Năm nhờ cao số cho nên không bị lộn xuống kênh chết đuối. Còn tôi và bố thì may mắn có cái nắm tỏi của bác Kha mới thoát nạn. Người ta nói ma nàng xuất hiện có nhiều hình dáng, có khi bay lơ lửng, có khi chạy bốn chân như chó, có khi đứng đứng vẫy vẫy người đi đường. Đặc điểm chung là một cô gái trẻ, mái tóc đen dài chấm mông, người nhìn không rõ mặt mà chỉ thấy đôi mắt sáng quắc ẩn hiện dưới mái tóc. Tôi hỏi ông nội sao gọi là ma nàng, ông cũng trả lời là chả biết sao dân làng lại gọi như vậy. Ông bảo quê mình ngọng N và L, ma nàng là chỉ người con gái, còn ma làng là chỉ con ma của cái làng này. Ông kể cho tôi là cách đây vài trăm năm trước, lúc ấy mới chỉ có hai làng bên thôi, hai làng ghét nhau lắm, bởi vì làng một còn có trước, làng hai có sau. Nói đúng hơn là một số dân của làng một tách ra, nhưng cả hai vẫn dùng chung khu chợ của làng tôi. Hai làng ghét nhau vô cùng, còn thề độc là giai làng một không bao giờ cưới gái làng hai, bởi vì cưới ắt họa. Ấy thế mà cái họa này nó có thật mới mất dạy chứ. Thời đó địa chủ thôn Cầu Võng là ông Đình có cậu con trai tên là Ca. Cậu Ca lại yêu cô Mến, con gái lý trưởng ở làng bên. Thời đó loạn lắm, hai làng đánh nhau, đất nước cũng đang chống giặc phù Nam. Lúc ấy chả hiểu sao nước mình thua, giặc phù Nam kéo đến tận Thăng Long. Bọn này man dợ độc ác, đi đến đâu là cướp bóc tàn sát. Dân hai làng thấy thế mà hãi, bèn tìm kế đánh giặc. Thời đó mê tín, các cụ tìm đâu được ông thầy tàu về thỉnh phép. Ông thầy tàu xem rồi phán: chúng mày bắt một đứa con gái độ trăng tròn chưa chồng, đập chết, chôn đường vào ở đường vào làng, giặc ắt không vào được. Cả hai làng mới xôn xao thay nhau đi tìm con gái. Ngặt lỗi, hai làng thì phải có ba cô gái, ấy là cô Mến, cô Lương nhà họ Nguyễn, cô Hường nhà họ Hoàng. Cô Hường thì là cháu quan tổng, cả làng cả tổng này ai dám động vào. Cô Lương thì được ông Đình nhắm làm con dâu cho cậu Ca, bởi vì là người cùng làng. Bố cô Lương lại là thầy đồ có danh tiếng, vậy chỉ có cô Mến là chả có lý do gì mà không bị đi tế. Nhưng ông Lý Huỳnh đâu có dễ, ông nói đấy là bất công, toan để cho hai làng đánh nhau gây gổ. Lúc này các cụ mới đưa ra một giải pháp là làm câu thơ đối. Các cụ xếp ba cô theo thứ tự nhất, nhị, tam. Bài thơ lục bát bốn câu, cô Mến là cô nhất, cô Hường là nhị, cô Lương là tam. Bài thơ thì tôi chả rõ, không nhớ chính xác lắm, nhưng mà cô Mến là người được chọn. Dân làng thì toàn là người không biết chữ. Thấy người được chọn thì ập vào lôi cô Mến ra đầu làng. Nhà ông Lê Huỳnh thì khóc sướt mướt van lạy, nhưng người ta vẫn lôi con ông đi. Ra đến đầu ngõ, vợ chồng ông Lý quỳ lạy van xin dân hai làng tha cho con gái. Họ nguyện đem hết tài sản cho làng. Dân thấy cảnh kẻ đầu bạc khóc người đầu xanh cũng tự nhiên chùn tay. Nhưng lúc này giặc chỉ còn vài ngày nữa là tới đến đít. Họ Hoàng có cụ Kỳ trước làm võ tướng, vào sinh ra tử bao nhiêu lần chém giết mà không chùn tay. Cụ lao tới giữ chặt cái chày đá từ tay trai làng. Cụ tuy đã lục tuần nhưng khỏe như thanh niên, cầm chày bổ một phát vào đầu cô Mến đánh đốp một tiếng. Đầu cô toát ra làm đôi, máu mấy cái thứ màu trắng phập phồng như đậu hũ nhèo ra linh láng. Vợ chồng ông Lý thì rú lên ngất lịm. Dân làng làm theo lời ông thầy Tàu, chôn cô bên lề đường. Người ta còn không quên nhổ sạch răng, cắt lưỡi để xuống âm phủ cô không khóc lóc với quỷ thần. Răng và lưỡi thì bị người ta vứt xuống mương. Và quả nhiên phép linh nghiệm, giặc Phù Nam không hề tiến vào làng. Chúng nó bỏ qua làng để đánh làng bên, tưởng rằng đó bình yên với làng với xóm. Thế nhưng ai biết được, tự nhiên nhà ông Lê Huỳnh đi đâu mất. Chỉ biết một ngày nhà ông phát hỏa, khi họ đến thì chả có dấu vết của con người. Từ đấy trở đi, những điều ma mị bắt đầu xuất hiện. Hôm đó cụ Kỳ đi câu trưa ở rạch kênh. Lúc đó là giữa trưa, cụ đang dựa lưng thiêu thiêu ngủ ở gốc cây thì có cá cắn. Đến khi kéo lên thì cụ hoảng hốt buông cần mà chạy tọt về, chui lên giường nằm. Người nhà vào hỏi thì cụ hốt lắm, cụ lẩm bẩm: Tao câu được thằng huynh, tao câu được thằng huynh. Ba ngày sau cụ qua đời. Còn thằng Hầu đi cùng cụ từ đó cũng bị điên. Nó đi thấy ai đi câu, nó cũng hỏi: có được câu nhà ông huynh không? Có được câu nhà ông huynh không? Rồi nó rú lên vừa khóc vừa cười. Một thời gian sau, ở đâu đó có ông đánh dậm về làng. Một hôm đánh dậm ở cái mương, vứt răng lưỡi cô Mến thì bắt được nhiều cá lắm. Con nào con đấy to bóng nhảy nhảy. Ông mang vào làng bán cho dân. Thừa dịp ấy lại đang là đám cưới cậu ca cô Lương. Ông Đình mua một lượng lớn nấu canh làm cỗ. Cá múc ra bắt, ai trong đám cỗ cũng thất kinh bỏ chạy. Trong miếng đầu cá, con nào con đấy có răng trắng như răng người, lưỡi dài như lưỡi người. Ông Đình học máu mồm chết, nhà cậu ca bỏ đi biệt xứ. Từ đó cứ hàng đêm dân nhà làng đi qua đoạn đường á, lại thấy có người con gái mắt sáng quắc, tóc dài xõa, y như là cô Mến, đứng vẫy gọi dẫn lối. Người ta bảo nhau nếu mà không làm gì cẩn thận cô thành quỷ thì họa đó. Họ mới lấy ở đâu một tảng đá xanh khắc thành cái bia, đặt đó cùng một bát nhang. Còn cái chày đá đập cô ấy, họ đóng thành cái cọc chôn xuống mộ. Từ đó không ai thấy cô xuất hiện nữa. Độ những năm 1900, người Pháp muốn mở con đường lên xã để trị. Chính họ cũng dựng lên con đường Bạch Đàn đầu tiên. Lúc làm tới đoạn cô nằm, lính thợ đào lên để làm đường. Đoạn họ đào thấy cái chày, cầm vứt đi. Đào sâu thì ông lính rú lên sùi bọt mép, trợn mắt trắng như chó dại. Ở đó là một cái gì đó, nhưng mà tóc tai vẫn còn nguyên. Trên đỉnh đầu còn có cái lỗ to đùng. Không ai bảo ai, họ lấp cái hố làm đường dịch ra để tránh ngôi mộ. Ma nàng căm họ Hoàng nhà tôi lắm, bởi vì họ nhà tôi đập chết cô Mến, chôn cô ấy ở đấy. Vậy cho nên ma làng thường hay nhắm để dẫn lối, dìm chết người để trả thù. Người ta dặn nhau nếu như mà đêm mà đi qua chỗ đó thì cầm theo một vài nhánh tỏi hoặc nhánh gừng hoặc là lá ngải cứu. Nếu như bị dẫn, lấy ra nhai hoặc là vứt xuống đường. Ma nàng sợ mà tha cho.